Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2732, theo đuổi không bỏ. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không sai, tách ra đi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Băng Thanh lại lặp lại một câu, nói tiếp. Hàn Ngọc Băng Phượng chỉ có 9 cách chúng ta tách ra đi, chia mười mấy tốp cứ như vậy, chỉ ít có một bộ phận người, sẽ không bị Hàn Ngọc Băng Phượng truy kích. Còn có, nếu như Hàn Ngọc Băng Phượng cũng tách ra truy kích sổ lượng ít, chúng ta thoát thân cũng phải thuận tiện một chút, chí ít sẽ không bị vây chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy, nếu như 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng không có tách ra, mà là hợp lại, truy kích một nhóm người đây. Có người lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu kia có thể tính đám người kia xui xẻo. Băng Thanh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người sắc mặt trắng nhợt có chút khó coi. Nếu như tách ra đào tẩu 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng hướng về một nhóm người truy, vậy thật chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đồng ý tách ra đi. Lưu Thượng Khải đi đầu mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đồng ý, đón lấy, Lục Minh cũng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục hai cái tông môn đội trưởng đồng ý tăng thêm Băng Thanh một bên kia hiển nhiên cũng là đồng ý, mấy cái khác tông môn cũng chỉ có thể đồng ý tốt rồi, đến cùng làm sao chia. Chính chúng ta quyết định, đến lúc đó, chúng ta đi tán, liền đến chính giữa địa đồ chỗ tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Băng Thanh nói, sau đó phân phó, đem hơn 50 cái băng phách tộc thiên kiêu chia 12 đội, phân tán ra, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Lục Minh đám người cũng phân tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ từng cái tông môn, chia làm một cái đội ngũ tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi. Không Huyền Tông 10 người, hội tụ vào một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, băng phách tộc 12 con đội ngũ tăng thêm lục đại tông môn, chính là 18 chi đội ngũ. Mà Hàn Ngọc Băng Phượng chỉ có 9 cái tự nhiên không có khả năng đồng thời truy kích 18 chi đội ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng kêu to mấy tiếng toàn bộ tách ra, phân làm 9 cái phương hướng, hướng về trong đó 9 chi đội ngũ đuổi theo. Ha ha ha, không có truy chúng ta quá tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp may mắn a, mau trốn. Trong đó có 9 chi đội ngũ không có bị Hàn Ngọc Băng Phượng truy kích lập tức đại hỉ tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, truy chúng ta. Chấm, thật là xui xẻo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia bị truy kích đội ngũ, là nguyên một đám sắc mặt khó coi, bất quá còn tốt, chỉ có một cái truy kích cũng chưa chắc không có hy vọng chạy trốn. Lục Minh bọn họ cũng bị một cái Hàn Ngọc Băng Phượng truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là xúi quẩy, cái kia mặt dài thanh niên giận mắng, dùng hết toàn bộ thần lực phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com, Hàn Ngọc Băng Phượng thực lực bọn họ rất rõ ràng, quá mạnh, liền xem như dị ma thư viện đội trưởng Lưu Thượng Khải cũng không là đối thủ, bọn họ hơn phân nửa cũng không địch lại, chỉ có thể tận lực hất ra đối phương, hoặc là hy vọng đối phương sẽ không theo đuổi không bỏ. Song phương một đuổi một chạy ước chừng qua 2 giờ, đã không biết trốn ra bao nhiêu khoảng cách nhưng là, Hàn Ngọc Băng Phượng y nguyên đuổi sát phía sau bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, bởi vì thời gian dài phi hành thần lực của bọn hắn, đại lượng tiêu hao, mà Hàn Ngọc Băng Phượng, phảng phất có dùng không hết lực lượng, giữa bọn họ khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao bây giờ, thực sự không được cùng nó liều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có mấy cái Không Huyền Tông đệ tử gầm thét chờ mong những người khác tới cứu viện, là không thể nào, giờ phút này, bọn họ đã sớm cùng người của những tông môn khác phân tán. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh đột nhiên mở miệng. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác là sững sờ. Lục Minh muốn lưu lại một mình ngăn trở đầu này Hàn Ngọc Băng Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ sợ tuyệt đối không phải cái này Hàn Ngọc Băng Phượng đối thủ trước đó, Lưu Thượng Khải thực lực đủ kinh người, đều rơi vào hạ phong, Lục Minh hơn phân nửa không địch lại. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phi hành thân hình, đột nhiên ngừng lại. Không Huyền Tông những người khác thấy vậy, cắn răng một cái, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giát, Hàn Ngọc Băng Phượng kêu to, sắc bén ánh mắt lạnh như băng hướng về Lục Minh, nhanh chóng gần sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới đi, Lục Minh nói nhỏ trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý, chiến tự quyết gấp 3 chiến lực ầm vang bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dừng lại tự nhiên không phải ôm quên mình vì người thái độ, hắn sở dĩ dừng lại, đầu tiên An Hải người này làm người cũng không tệ lắm, Lục Minh không nghĩ đối phương chết ở Hàn Ngọc Băng Phượng trên tay. Mặt khác Lục Minh có nắm chắc thoát thân, lúc này mới lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như Lục Minh không có nắm chắc thoát thân, hắn nhưng không biết lưu lại. Cho ta nhìn xem, người thực lực sốt cục mạnh đến mức nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh híp mắt lại, vận chuyển, cửu trọng xích kim giáp, một kiện đỏ áo giáp màu vàng óng, nổi lên. Diệt thế tam kích phá không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển ra một chiêu mạnh nhất, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Hàn Ngọc Băng Phượng. Giát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Ngọc Băng Phượng kêu to, trên thân thể của nó, bao trùm lấy một tầng băng thật dày giáp, ở tốc độ khủng khiếp gia trì phía dưới, phảng phất một thanh lợi kiếm xuyên phá hư không. Một đạo kiếm quang, một đạo mũi thương, lấy tốc độ cực cao, lẫn nhau đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, góc truyện audio.com. VIP, oanh, một tiếng kinh khủng oanh minh, hai người va chạm lực lượng, hình thành từng vòng sóng xung kích, phóng tới bốn phương tám hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ, hướng về hắn vọt tới, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt bị cỗ này lực lượng xông lên, thân thể của hắn nhanh lùi lại, bay thẳng đến ra vài trăm dặm mới ngừng lại được. Lực lượng thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Mới vừa đối bính, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, Hàn Ngọc Băng Phượng lực lượng còn đang Lục Minh tưởng tượng phía trên, vừa rồi, nếu không phải Lục Minh trước đó mở ra cửu trọng xích kim giáp, chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, Lục Minh còn khống chế chí hàn thần lực, Hàn Ngọc Băng Phượng chí hàn chi khí, đối với hắn vô hiệu, bằng không thì, đổi lại những người khác chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng. Giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Ngọc Băng Phượng một tiếng kêu to tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Lại đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại một lần nữa phóng tới Hàn Ngọc Băng Phượng, đem thần lực phát huy đến cực hạn. Hàn Ngọc Băng Phượng thực lực mặc dù mạnh nhưng còn không thể miểu sát hắn, chỉ có thể nhường hắn nhận điểm vết thương nhẹ, cứ như vậy, vừa vặn có thể dùng đến tôi luyện thần kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Thiên Côn Bằng Thuật. Lao ra quá trình bên trong, Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, cả người, giống như hóa thành một chỉ côn bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lục Minh cùng Hàn Ngọc Băng Phượng, lại một lần đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, Lục Minh như thường nhanh lùi lại, khóe miệng chảy ra máu tươi, thương thế của hắn nặng hơn một chút nhưng là cũng không lo ngại. Lục Minh xuất ra một khỏa đã sớm lấy lòng liệu thương thần đan, nuốt vào trong miệng, lại một lần nữa bộc phát toàn bộ thần lực, đồng thời thi triển ba loại thần kỹ thẳng hướng Hàn Ngọc Băng Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời thi triển ba loại thần kỹ tiêu hao thần lực là phi thường kinh người, lấy Lục Minh tu vi hiện tại công kích mấy lần, thể nội thần lực đã thấy đáy. Bất quá, Lục Minh có, lượng tự quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng tự quyết bên trong chứa đựng số lớn thần lực, giờ phút này, thần lực liên tục không ngừng tuôn ra, Lục Minh thể nội thần lực lại bổ sung tràn đầy. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục cùng Hàn Ngọc Băng Phượng va chạm vài chục lần, mỗi một lần, Lục Minh cũng là nhanh lùi lại. Nhưng là, Lục Minh trong mắt nhưng lại có chiến ý mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thống khoái, thống khoái. Lục Minh giờ phút này mặc dù bị thương, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất thống khoái, bởi vì dạng này kịch liệt chém giết, hắn mấy loại thần kỹ, đều đang nhanh chóng tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.